Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 34, Hoắc Dự, em nói anh không hiểu tiết chế. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Dự làm một loạt hành động mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể giúp Vệ Gia Tuyền giải quyết được rắc rối trước mắt. Lúc này đã có không ít người bắt đầu nghi ngờ, nếu như chuyện của Vệ Gia Tuyền và Lăng Tử Việt hoàn toàn là ăn không nói có vậy thì những ngày hôm nay là ai đã dựng chuyện? Sau khi Hoắc Dự giải quyết việc này, Đồng An Ni đã ít việc hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn tìm được tài khoản kết nối với hàng triệu người theo dõi rồi đưa lên thông tin bên trong tài liệu của mình. Hơn một năm trước, Vệ Gia Tuyền và Lăng Tử Việt đã cùng nhau đóng bộ phim được nhiều người nóng lòng đón xem, hai người đã có một khoảng thời gian được đưa lên top của bảng xếp hạng CP, rất nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng quá nhanh cũng làm cho nhiều người suy nghĩ, sự việc lần này có phải có ai đó ở phía sau thao túng trợ giúp hay không? Lúc đó Lăng Tử Việt đã nổi tiếng từ trước còn Vệ Gia Tuyền chỉ mới nổi tiếng mà thôi, trong hai người họ ai được lợi lớn nhất vừa nhìn đã biết. Lúc đó hai người dẫn chương trình CP nói anh là fan hâm mộ lớn của Lăng Tử Việt, có quan hệ với Lăng Tử Việt rất thường xuyên và chặt chẽ. Đồng An Ni đưa chứng cứ này ra chứng minh rằng nhóm người của Lăng Tử Việt đã cố ý nói dối về sự nổi tiếng của Lăng Tử Việt trên CP với Vệ Gia Tuyền. Bây giờ vụ bê bối giữa Lăng Tử Việt và Kỳ Vũ Mông được đưa ra, hai bên không có ai đi ra giải thích việc này mà chỉ im lặng giống như đã chấp nhận việc này. Fan hâm mộ của Lăng Tử Việt và Vệ Gia Tuyền càng ngày càng ít, fan hâm mộ của Lăng Tử Việt có không ít người ở trên CP, sau việc lần này có không ít fan hâm mộ trên CP không còn muốn biết chuyện của Lăng Tử Việt và Kỳ Vũ Mông nữa, chỉ cần Lăng Tử Việt lên tiếng thừa nhận thì bọn họ sẽ đồng ý lừa mình dối người. Nếu như Đồng An Ni đưa lên thêm một số thông tin nữa, rồi nhìn lại những chuyện vừa xảy ra, fan hâm mộ trên CP sẽ hiểu rằng chuyện của Lăng Tử Việt và Kỳ Vũ Mông là do nhóm người của Lăng Tử Việt cố ý đưa lên, mục đích là để cho Vệ Gia Tuyền rơi khỏi bảng xếp hạng CP. Mặc kệ Lăng Tử Việt và Kỳ Vũ Mông như thế nào, chuyện của hai người họ truyền ra đã làm Vệ Gia Tuyền bị mắng, chuyện này cũng khiến cho bản thân cô cảm thấy khó hiểu. Mọi việc làm loạn đến mức này mà Lăng Tử Việt cũng không quay về để giải quyết, để cho mọi người có cảm giác anh ta là một người không có trách nhiệm. Nói về Kỳ Vũ Mông, đã có rất nhiều người đứng về phía cô ta, chỉ sợ bọn họ đang có ý định hất một bát nước bẩn lên người Vệ Gia Tuyền. Lăng Tử Việt đi ra gặp gỡ công chúng, fan hâm mộ của Lăng Tử Việt đa số là fan nữ, chuyện của Kỳ Vũ Mông và Lăng Tử Việt bị đưa lên, Kỳ Vũ Mông bị các fan nữ tẩy chay, bảo Vệ Gia Tuyền đứng ra nhận lỗi, nhưng cho dù cô nói gì thì cũng không ai tin tưởng. Thông tin trên mạng vốn chuyển hướng rất nhanh, bây giờ người mắng Lăng Tử Việt và Kỳ Vũ Mông chính là người đã mắng Vệ Gia Tuyền hai ngày trước. Hai ngày sau Vệ Gia Tuyền tỉnh lại mới biết được trên mạng đã xảy ra những chuyện như vậy, cô vẫn không thể nào vui vẻ mà xem Weibo chỉ chú ý đến những chuyện đã xảy ra đối với mình. Giống như những gì mà cô và Hoắc Dự đã nói, chỉ cần cô còn có vở diễn để diễn thì cô sẽ làm, nhưng mà cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại loạn đến nông nỗi này. Vệ Gia Tuyền tỉnh lại vào sáng sớm, cô mặc áo ngủ đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Hoắc Dự vừa mới đi mua bữa sáng trở về. Gocchuyenaudio.com. Vệ Gia Tuyền giơ màn hình điện thoại trong tay mình lên trước mặt Hoắc Dự, không còn cách nào khác đành nói. Anh công khai mối quan hệ trước đây của chúng ta cũng không nói trước với em một câu sao? Hoắc Dự rất có kinh nghiệm trong việc dập tắt dư luận, chỉ cần đồng ý chi nhiều tiền là được, vì thế anh đã rất quen thuộc khi xử lý vụ việc lần này. Còn về việc công khai mối quan hệ của anh và Vệ Gia Tuyền, anh đã hỏi Bạch Kiều, mẹ của anh rồi sau đó mới đưa ra quyết định, hiệu quả của việc này cũng rất cao. Hoắc Dự để bữa sáng xuống, đi đến trước mặt cô đưa tay nhéo nhéo lấy má của cô rồi cười nói. Mẹ anh bảo chúng ta có công khai hay là không công khai thì mọi chuyện vẫn giống như trước đây, dù sao em cũng không muốn sử dụng hôn lễ của hai chúng ta làm ra vụ bê bối nào, anh cũng không phải là người trong cuộc, cho dù sự việc náo loạn trong hai ngày vừa qua có sôi nổi như thế nào đi nữa cũng chỉ một lần là được rồi. Về chuyện Bạch Kiều đã đến đây khi bà là diễn viên hạng 2 hạng 3, khi cùng ba của Hoắc Dự là Hoắc Khải Nam công khai chuyện tình cảm đã bị người khác để ý và bàn tán không hề ít hơn so với chuyện của Vệ Gia Tuyền. Chỉ là hai người đều có sự sắp xếp ổn định, danh tiếng của Hoắc Khải Nam vẫn còn đó, không mấy ai dám tung tin tức tùy tiện về ông ta. Sau đó Bạch Kiều vẫn làm tốt công việc của mình, không hề có ảnh hưởng gì cả. Vệ Gia Tuyền không phải thật sự để ý đến vấn đề này, chỉ là Hoắc Dự làm việc này mà không nói trước với cô làm cho cô cảm thấy hơi hoang mang. Hoắc Dự lại sờ đầu cô cười cười nói, tối hôm qua em ngủ rất giống heo, anh muốn nói cho em biết cũng không biết làm thế nào. Vệ Gia Tuyền nhớ lại tấm ảnh chụp kia thì hết lời để nói, vòng ra sau cắn lấy cổ anh rồi nói. Đều tại anh, không biết kiềm chế chút nào cả. Hoắc Dự cười ra tiếng nói. Em tự tính xem mình ở nhà được bao lâu, còn bảo anh không biết kiềm chế. Nói đến chuyện này thì Vệ Gia Tuyền không thể mặt dày như anh được, cô cũng chỉ giận mà không dám nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn anh. Đến giữa trưa hôm nay, người đã từng là nữ hoàng ca hát bây giờ sắp rút lui khỏi giới nghệ thuật là Quách Hạm đang đăng tin lên Weibo. Quách Hạm chính là vợ của ông vua điện ảnh Tống Tử Văn, trước đó mấy ngày Tống Tử Văn cũng dính vào vụ bê bối của Vệ Gia Tuyền, cô đăng tin lên Weibo vẫn còn rất nhiều người chú ý đến, cũng có thể nói mấy ngày gần đây có rất nhiều người để ý xem cô có thái độ gì với sự việc lần này hay không. Quách Hạm, nháy mắt một cái, hai người con gái đều đã lớn. Phía dưới còn đăng thêm hai tấm ảnh chụp, trong tấm thứ nhất có hình ảnh Quách Hạm cùng với Tống Tử Văn dẫn theo hai cô gái lớn khoảng chừng 10 tuổi được Quách Hạm nắm tay, cô con gái thứ hai khoảng chừng 5 tuổi được Tống Tử Văn bế bên người. Tấm ảnh thứ hai là cảnh hôn lễ, Vệ Gia Tuyền mặc một cái váy cưới màu trắng, bên cạnh còn có một cô gái chưa đến 20 tuổi xinh đẹp, vừa nhìn qua đã biết đó là phù dâu của Vệ Gia Tuyền. Tống Tử Văn đã từng dẫn con gái cả mình là Tống Vận tham gia một chương trình truyền hình là cha mẹ và con cái, khi đó Tống Vận chỉ có dáng vẻ của một cô bé tầm 5 tuổi, vì thế có thể nhận ra trong tấm ảnh cô bé nhỏ hơn một chút đó chính là Tống Vận. Tấm ảnh này chụp khi Vệ Gia Tuyền mới 10 tuổi, nếu như so sánh với bây giờ thì khuôn mặt không thay đổi nhiều lắm, vẫn còn có thể nhận ra. Gocchuyenaudio.com Có người nhắn lại tin nhắn qua Weibo cho Quách Hạm, hỏi tại sao Vệ Gia Tuyền không mang họ Quách hoặc là mang họ Tống. Quách Hạm trả lời, Gia Tuyền là con gái của tôi, cũng là con gái của tôi và Tử Văn, đối với chúng cả hai đều là con gái của chúng tôi cả. Quách Hạm trả lời Weibo đã làm cho những tin đồn trước đây của Vệ Gia Tuyền và Tống Tử Văn trở thành một trò cười. Bây giờ thậm chí còn có người nói Vệ Gia Tuyền gần đây nổi tiếng quá nhanh nên có người ngáng chân. Có Quách Hạm công khai làm rõ, lại có người bắt đầu tò mò về thân thế của Vệ Gia Tuyền, có thể đặt chân vào nhà họ Hoắc, lại còn có thể làm cho hai người có địa vị cao trong giới bảo vệ, nếu thực sự không hề có xuất thân lớn nào thì cô ấy cực kỳ may mắn. Ngay sau đó có người đi ra đặt cho Vệ Gia Tuyền cái biệt danh là Tiểu Quý Thần Hy, đương nhiên lúc đó các fan hâm mộ của Quý Thần Hy liên tục chế nhạo Vệ Gia Tuyền, nói cô chưa có thành tích nào đã muốn sánh ngang với những người đã nổi tiếng. Bây giờ nhìn lại thì mọi chuyện thật sự thú vị. Quý Thần Hy và Quách Hạm ra mắt công chúng, họ đã có mối quan hệ rất tốt. Người ngoài đều biết Quý Thần Hy và chị của mình là Quách Hạm đều được gả vào nhà họ Vệ, chính là dòng họ của Vệ Gia Tuyền. Nếu Vệ Gia Tuyền là con gái của Quý Thần Hy, vậy bố của cô và cậu của cô đều nằm trong bảng xếp hạng người giàu, lúc đó bố mẹ cô kết hôn là mạnh mẽ kết hợp với nhau. Cô và Hoắc Dự lấy nhau cũng được xem như môn đăng hộ đối, cũng không giống như câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Nhưng mà không nói chuyện trên mạng đang xôn xao bàn tán về xuất xứ của Vệ Gia Tuyền, người trong cuộc lại không hề giải thích giống như lần trước, phải khiêm tốn thì hoàn toàn nên khiêm tốn. Vào đầu tháng 9, giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay lại công bố những danh sách được đề cử, Lời Chia Tay Mùa Xuân được bình chọn là bộ phim đặc sắc nhất với 9 phiếu bầu, Vệ Gia Tuyền được bình chọn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngay khi Vệ Gia Tuyền được bình chọn cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì cô nhận được cuộc điện thoại của Lăng Tử Việt. Vệ Gia Tuyền đã coi Lăng Tử Việt là người xa lạ từ lâu, khi thấy cuộc điện thoại đến là của anh ta, cô không hề muốn bắt máy một chút nào cả. Trong lòng Vệ Gia Tuyền biết rõ, sau một tràng sự việc như vậy không hề liên quan đến Lăng Tử Việt, tất cả là Kỳ Vũ Mông giở trò phía sau lưng, cô đối với Lăng Tử Việt không khác gì đối với kẻ thù là mấy. Như vậy có thể tưởng tượng được là ghét đến mức nào, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy. Gia Tuyền, cuối cùng em cũng nhận điện thoại của anh. Lăng Tử Việt như thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Có một số việc anh nghĩ cần phải nói với em, Vệ Gia Tuyền nói, tôi đã nói với anh rồi, giữa anh và tôi không còn chuyện gì để nói cả. Lăng Tử Việt cố gắng nài nỉ nói. Gia Tuyền, anh sẽ không còn đóng phim nữa. Nhưng trước khi rời đi anh muốn gặp lại em một lần. Chỉ sợ sau này anh không còn cơ hội có thể gặp em được nữa. Vệ Gia Tuyền ngây người, cuối cùng đành phải đồng ý, Lăng Tử Việt hẹn Vệ Gia Tuyền ở một quán cơm mới mở trong thành phố, chỗ này có rất nhiều người trong giới nghệ sĩ đến đây ăn cơm, ông chủ của quán cơm này rất đặc biệt chú ý đến sự riêng tư của khách hàng. Đây cũng là nguyên nhân làm Lăng Tử Việt hẹn Vệ Gia Tuyền đến nơi này. Gocchuyenaudio.com Sau khi Vệ Gia Tuyền đến, Lăng Tử Việt đã đợi từ lâu, anh ta chủ động đưa cà phê qua rồi nhìn Vệ Gia Tuyền ngồi xuống. Vệ Gia Tuyền nhìn sắc mặt của người ngồi đối diện xám trắng, cả người có vẻ suy sụp giống như vừa trải qua một cú sốc lớn. Lăng Tử Việt nở một nụ cười hỏi, Gia Tuyền, trước đây em cố ý giấu gia thế của mình sao? Anh ta không đợi cô trả lời mà tự giễu lắc đầu nói. Không nói mới là tốt nhất, Lăng Tử Việt cúi đầu im lặng nhớ lại trước đây anh ta không thể không thở dài. Anh thực sự đã thích em. Lần trước anh cảm thấy em đối với anh cũng có cảm tình. Khi đó Kỳ Vũ Mông cũng nói là thích anh, cô ấy nói anh và cô ấy nên thử yêu đương một lần, nếu như cảm thấy không hợp thì chia tay, không nói cho em biết chuyện này. Như vậy nếu anh và cô ấy thực sự chia tay thì em cũng không biết là anh đã từng ở bên cô ấy. Cô ấy không chỉ một lần nói cho anh biết là cô ấy rất quan tâm đến em. Nhưng mà đây cũng không phải là lý do để anh ở bên cô ấy. Anh ta ngừng lại một lát rồi lấy ra một tờ giấy sau đó lại nói tiếp. Điều kiện gia đình của anh rất bình thường, nhìn bên ngoài có thể đẹp đẽ nhưng thực ra lại không hề dùng được, phải có người có thế lực giúp đỡ anh. Anh biết điều kiện gia đình của Kỳ Vũ Mông không tệ cho nên mới đồng ý chọn cô ấy. Vệ Gia Tuyền im lặng nghe Lăng Tử Việt nói, bây giờ mới hiểu ra được việc này, vậy mà bây giờ trong lòng cô thực sự rất bình tĩnh. Mấy hôm nay nhà họ Kỳ xảy ra chuyện, công ty cũng đã không còn nữa, nợ nần chồng chất. Anh, Lăng Tử Việt nhắm hai mắt lại, giống như tâm trạng không được tốt. Anh vô tình phát hiện được cô ấy rời khỏi anh, tiếp xúc với một số người cho nên người nhà cô ấy mới gặp chuyện không may, bây giờ anh không thể cùng cô ấy nói chia tay được, việc này thực sự quá tàn nhẫn. Anh đã tha thứ cho cô ấy một lần, hai lần. Nhưng cô ấy vẫn không dứt bỏ được những người đó. Vệ Gia Tuyền chỉ biết là việc này anh ta không thể quyết định được. Sau khi anh và cô ấy chia tay, cô ấy đi theo một người, người đó rất tài giỏi có thể cung cấp vốn cho Vũ Mông. Lăng Tử Việt đưa ly cà phê lên miệng tự làm bản thân mình bình tĩnh lại nói. Vợ của người đó đã sớm chơi trò ông ăn chả bà ăn nem với nhau, vợ của ông ta vừa biết được mối quan hệ của Kỳ Vũ Mông và anh thì lập tức nhờ người giới thiệu anh cho bà ta. Vệ Gia Tuyền lạnh run cả người, mở to hai mắt nhìn anh ta. Anh đã từng vì thế lực, vì hư vinh mà bỏ lỡ mất người thật lòng thương yêu. Anh đã mắc sai lầm lần thứ nhất, không thể tiếp tục mắc sai lầm lần thứ hai. Lăng Tử Việt nói đến đây, hai mắt anh đã ửng đỏ và ngấn nước mắt. Cách chương.